bọn họ không có mua, lại nhận được cái này. Rõ ràng có người khác ký cho, mà người đó bọn họ đều nghĩ tới Jin Tôn, Phun, lũ bất hiếu. Là ta chứ. Jin Tôn kia thật thần bí, lần trước còn lấy ra một viên thuốc kỳ lạ, loại dược tề này hương vị rất giống viên thuốc kia Mơ Ca Thi. Ngươi nên gọi điện báo cho người khác tin tốt này đi. Tonya lại nói, loại thuốc này chắc đến hơn phân nửa là Jin Tôn bán ra, mà bọn họ tuyệt đối phải giữ bí mật. Biện pháp giữ bí mật tốt nhất là nói rằng chính bọn họ đã mua được uẩn dưỡng dược tề. Đây là tin tốt, ta hẳn phải báo cho người khác. Mơ Ca Thi nở nụ cười, lấy ra máy liên lạc bắt đầu gọi cho bạn tốt. Người anh em, ta lấy được uẩn dưỡng dược tề rồi. Chị dâu ngươi được cứu rồi. Ngay từ đầu có vài người cũng mua được liền công khai việc này. Những sau bị cưỡng bức lợi dụng mua lại uẩn dưỡng dược tề trong tay xong, cho dù có cũng không nói cho người khác biết. Cho nên dù bọn họ nói mình giành giật được từ trên mạng cũng không ai nghi ngờ. Mơ Ca Thi hưng phấn liên lạc. Tonya cũng uống tiếp một chai lại một chai, mang 10 bình đều uống cạn. Uẩn dưỡng dược tề kia có cũng không dám nói người khác biết. Trên cơ bản đều là tính toán đem lưu trữ. Nhưng Tonya đem uống hết, người ngoài biết cũng chẳng làm gì được. Rất nhiều người đến chúc mừng Tonya, còn có người của bệnh viện tới khám sức khỏe cho nàng trong lúc nhất thời. Căn phòng rách nát của Mơ Ca Thi trở nên vô cùng náo nhiệt. Chai hòm đựng uẩn dưỡng dược tề cũng bị vài người bỏ tiền hút luôn. Tới tối, chỗ Mơ Ca Thi mới bớt người, nhưng trên mạng lại náo nhiệt lên. Báo cáo thân thể Tonya đã được tung lên rồi. Uẩn dưỡng dược tề ngoài tác dụng an thai còn có thể điều dưỡng thân thể. Tuy rằng thân thể Tonya vẫn còn yếu, nhưng so với trước tốt hơn rất nhiều. Nhất thời có rất nhiều người hâm mộ Tonya, không đơn giản vì nàng có được uẩn dưỡng dược tề mà còn vì trượng phu của nàng mua được liền không chút do dự cho nàng ăn, mà không tìm thê tử khác. Thân thể nàng thực quá yếu, dù ăn uẩn dưỡng dược tề cũng không có khả năng lại lần nữa gánh trách nhiệm mang thai sinh hài tử. Lúc ảnh chụp Tonya truyền bá tràn ngập trên mạng, Phun đang cùng Nhậm Sinh thử nghiệm giá cơ giáp mà Phun dồn hết tâm huyết làm ra. Bên trong cơ giáp là đủ các loại linh kiện vũ khí, Nhậm Sinh muốn thay đổi cũng phải chờ, nhưng bên ngoài thì khác. Màu đỏ là do Chapman muốn nên muốn đổi sao? Đỏ rực tuy có chút diễm lệ, nhưng ta thấy xanh lục hay vàng đất cũng rất đẹp, chúng ta kết hợp thử xem. Nhậm Sinh nhìn cơ giáp tính toán, mầm của cậu màu đỏ, nhưng lớn lên quen thuộc với màu vàng của đất và màu xanh của lá rồi, cũng hiểu hai màu này rất ưa nhìn. Vâng, mọi người có thể tưởng tượng màu vằn trên quần áo bộ đội đặc công. Phun khóe miệng co rút, có chút chịu không nổi mắt thẩm mỹ của Nhậm Sinh, cơ giáp cao lớn cỡ nào chứ? Trên mạng thì còn có người biến cơ giáp thành tác phẩm nghệ thuật, nhưng ngoài đời chẳng ai muốn làm hư chúng cả, phối màu cũng phải thật tốt. Vàng đất phối xanh lúc còn vẽ thành hoa văn. Đây là đồ vật gì? Sâu lông sao? Lúc trước làm cơ giáp này là muốn nó trở thành đệ nhất cơ giáp ở Nhược Á, chút xuống vô số tâm huyết. Hiện tại, người này còn muốn vẽ hoa văn lên không thì phía dưới màu vàng đất, phía trên xanh lục vậy. Nhậm Sinh chú ý tới biểu tình kỳ quái của Phun, khoa tay múa chân một chút chỉ eo cơ giáp. Đây là phương pháp tìm kiếm cái lạ đến cỡ nào rồi. Hắn thật sự không nên vì cảm kích mà hỏi sở thích của đối phương. Phun nhìn không được có chút hối hận, trực tiếp mài sạch màu đỏ biến thành ngân bạch. A nhâm, cơ giáp có thể đổi thành kim sắc, giống như khối vàng khổng lồ ấy nhỉ. Một vài bộ phận sơn màu lục được không? Triệu Lăng Vũ chỉ một vài chỗ nhô ra nho nhỏ. Bình thường cơ giáp màu ngân bạch, những chỗ này sẽ dùng hồng sắc linh tinh để làm đẹp. Nhậm Sinh đồng ý ngay tắp lự. Về phần dùng cái gì kim sắc lục sắc, cơ giáp có muốn vẽ hoa văn linh tinh gì hay không, chi bằng cứ giao hết cho nhân viên thiết kế đi. Màu vàng Nhậm Sinh chọn quả thật không dễ nhìn cho lắm. Nhậm Sinh lại gật đầu. Phun nhìn Nhậm Sinh ngoan ngoãn xác nhận, hơi kính nể nhìn Triệu Lăng Vũ, không nghĩ tới Nhậm Sinh còn có thể ngoan như vậy. Triệu Lăng Vũ cũng nghiêm túc nhìn hắn. A Nhậm không phải loại người không tiếp thu ý kiến của người khác. Nếu cảm thấy chỗ nào không ổn, ngươi phải trực tiếp nói cho em ấy biết, em ấy sẽ sửa.

phẫu thuật lấy hài tử không mất bao nhiêu thời gian, nhưng phòng giải phẫu vẫn luôn đóng kín, hơn nửa giờ chưa thấy mở ra. Đây là khó sinh. Nhậm Sinh cũng biết một số vấn đề sinh sản nhưng phải hỏi lại cho chắc. Làm giải phẫu thì khó sinh cái gì? Đằng lão không còn gì để nói nhìn sư phụ của mình. Vừa lúc đó, phòng giải phẫu đột nhiên mở cửa, Phương Thành Quân đi ra, sắc mặt nhìn không tốt lắm. Nhìn thấy biểu tình như thế, đằng lão cũng nóng nảy, sao rồi? Khó sinh. Không phải Phương Thành Quân hắc tuyến nhìn trưởng bối, là dị năng của Cách Đức. Dao giải phẫu mới tới gần liền mềm nhũn, tan thành nước kim loại. Khải Tư sau mấy lần làm không được liền giận, bắt ta đi kiếm con dao giải phẫu bằng gỗ lại đây. Kỳ thật ngay từ đầu Khải Tư đã muốn trực tiếp tiêm thuốc mê cho Cách Đức rồi, nhưng Cách Đức lại muốn tận mắt thấy hài tử từ trong bụng đi ra, nhịn không được nhìn con dao sắc bén mà dùng dị năng. Lâu Am Hiểu Nhược Á Đế Quốc nhất, lên mạng đặt hàng một bộ dụng cụ cắt gọt bằng gốm sứ thủy tinh, bốn phương thông suốt đều có hậu cần, trong thời gian nhanh nhất đưa hàng chuyển đến tay hắn. Có bộ dụng cụ này, không đến nửa giờ nữa hai hài tử liền sinh ra. Hai hài tử này coi như sinh non, cả người hồng hồng, đã được bỏ vào khoang chăm sóc, ngâm mình trong dịch dinh dưỡng điều phối xong. Khải Tư rất thích uẩn dưỡng dược tề, đem tôn sùng như vật báu, cho vào dung dịch rất nhiều, cũng chẳng biết hài tử dùng nhiều có tác dụng phụ không nữa. Con ta thật xuất. Phương Thành Quân nhìn hai hài tử mà hưng phấn không thôi. Quả nhiên người cha nào nhìn con mình, ánh mắt đều sẽ có vấn đề. Hài tử cả người đều phát hồng lên như thế, còn nói là thật xuất. Nhậm Sinh nhìn thoáng qua Đại Oa, lại nhìn ba hài tử được Triệu Lăng Vũ đưa đến, cảm thấy con mình mới là đẹp nhất. Nhìn đi, nhìn đi, Đại Oa ánh mắt biết nói. Nhị Oa chảy nước miếng đáng yêu, Tam Oa ngủ gà ngủ gật bộ dáng bao nhiêu tuấn tú. Tứ Oa nghiêm mặt giống hệt Triệu Lăng Vũ thật đẹp trai. Triệu Lăng Vũ yên lặng mà đem Nhị Oa đang nằm sấp trên khoang thuyền đinh cậy mở hút lấy dịch dinh dưỡng bên trong, ôm vào trong ngực, còn quậy nửa papa sẽ đem con quăng luôn đó. Con muốn quăng vào chỗ đó. Nhị Oa hưng phấn nhìn khoang chăm sóc đầy dịch dinh dưỡng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, gặp con rể hai hài tử đã bị vây xem, Cách Đức có chút mệt mỏi, lúc nhìn thấy Nhậm Sinh, càng nhịn không được mà hỏi, Nhậm Sinh, ngươi trước kia sao sinh nở thoải mái quá vậy? Nhìn bụng mình xé ra cái gì, thật sự rất thảm, tâm lý bóng ma. Sinh hài tử, bùng bùng liền rơi xuống. Nhậm Sinh trả lời, bọn họ rụng quá nhanh, cậu suýt chút nữa đỡ không kịp. Cách Đức khiếp sợ nhìn về phía cái bộ vị kia của Nhậm Sinh, tuy lúc đầu chỉ là mấy viên trứng nhỏ, nhưng cỡ chừng trứng gà đó, từ trong bụng mà bùng bùng rơi xuống cái gì. Nhìn thấy vẻ mặt đó của Cách Đức, Triệu Lăng Vũ đang ôm Nhị Oa cũng cau mày, trực tiếp đem Nhậm Sinh kéo vào trong ngực, a Nhậm khác chủng tộc chúng ta. Hơn nữa mấy viên trứng kia là vỏ mềm, cho nên sinh được suôn sẻ xong liền sạch sẽ. Cách Đức nghiêm nghị hỏi, không phải, cũng đã nhiều năm rồi ta không có gội đầu sạch. Nhậm Sinh mặt nghiêm túc, tình huống lúc đó thật khiến cậu thoải mái một trận. Ách, Cách Đức hết muốn hiểu gì luôn. Khải Tư đâu? Triệu Lăng Vũ sáng suốt chuyển đề tài. Hắn lấy một ít đồ rồi đi nghiên cứu rồi. Cách Đức đáp, nhau thai. Tất cả đều bị bứt một cọng nhổ một miếng đi rồi, con của ta có mấy sợi tóc đâu chứ. Sao vội vã thế? Phương Thành Quân theo bản năng hỏi một câu. Hắn thật sự gấp gáp, thiếu chút thì để ta tự xử lý vết thương rồi. Cách Đức chỉ miếng dán chỉ thương trên bụng mình. Không lâu nữa, miệng vết thương sẽ lành hẳn. Chờ đến khi hắn sinh, ta nhất định sẽ ăn miếng trả miếng. Không cần. Nói không chừng đến lúc đó hắn sẽ dán tạm bụng mình rồi ôm hài tử đi xuống hầm nghiên cứu cũng nên. Lâu U buồn nói, Khải Tư thật sự quá bận rộn, đặc biệt có quy tắc, vì thế mà ngay cả hắn cũng không có thời gian bên nhau, đều phải quy định trước. Hắn bây giờ đặc biệt hy vọng Hoàng Cung sẽ tổ chức nhiều yến hội hơn, như vậy có thể kéo Khải Tư đi khoe khoang, còn có thể phu tâm tình một phen, tiện thể ăn đậu hũ. Nhậm Sinh nhà mình vẫn tốt nhất. Triệu Lăng Vũ đem tiểu nhân Sâm ôm vào ngực. Kết quả vài giây tiếp theo, mấy hải tử kia cùng nhào tới, đều phải ôm cùng một chỗ. Có lẽ thật sự có thể lộng vài cái khoang dinh dưỡng đem bọn họ ngâm vào. Chỉ là hải tử của hắn tựa hồ có chút quá lợi hại đi. Khoang dinh dưỡng chứa nổi họ sao? Hải tử của Cách Đức, một cái là dị năng kim trúc, một cái là băng. Hai hải tử này có hơi đỏ, nhưng mặt không nhăn lắm, chỉ là hai đùi ngấn dày. Nhậm Sinh nhìn quen hải tử của mình rồi nên cứ thấy quái quái. Tuy nhiên cậu cũng nhiều thời gian để nghiên cứu hai hải tử này. Cách Đức sinh xong rồi, cậu và Triệu Lăng Vũ còn phải đi tới chỗ phun nữa. Ngoại hình cơ giáp đã thay đổi nhiều, kim sắc và xanh lá phối hợp khiến màu sắc trở nên tươi mới. Bên trong, phun cải tiến một ít, nhưng có nhiều chỗ vẫn cần điều chỉnh thêm. Kỳ thật hệ thống khối cơ giáp thế nào, con gái ta còn am hiểu hơn ta. Giới thiệu đơn giản về cơ giáp xong, phun nói, ngươi có biện pháp đưa bọn họ đến sao? Triệu Lăng Vũ hỏi, việc này hắn cũng có thể làm, nhưng phun chắc muốn tự mình làm hơn. Có, ta có thể liên hệ Niger, để nó dụ tiểu tử thối kia đưa đến tinh cầu dưỡng bệnh. Sau đó cho hai người máy thế chỗ bọn họ phun kỳ thật đã lên kế hoạch sẵn từ trước. Vậy mau đưa nàng tới đây đi. Triệu Lăng Vũ nói, nhìn Nhậm Sinh cõng hài tử chạy về hướng cơ giáp. Nhược Á Đế Tinh chia làm nhiều khu vực, có khu toàn là người quyền thế, có vài khu đều là bình dân, Mơ Ca Thi cư trú ở một khu bình dân như thế. Tuy rằng đột nhiên thu được uẩn dưỡng dược tề thanh danh vang rộng, nhưng Mơ Ca Thi hoàn toàn không biết mình có cơ hội đổi đời. Trên thực tế, mấy ngày qua chuyện của hắn và thê tử cùng dần rơi vào quên lãng. Nhưng hiện tại, hắn lại ngồi trong phòng mô phỏng thật lớn, trang hoàng xanh vàng rực rỡ. Thê tử nói nơi này là nhà của nàng, không phải nói nàng là một nữ nhân đáng thương bị chồng đuổi khỏi nhà sao? Làm sao có phòng ở như vậy? Dù cho phòng ở không đáng bao nhiêu tiền đi chăng nữa, phía trước kia không phải là mô hình cơ giáp bản giới hạn sao? Hắn vất vả một chuyến nhặt đồ bỏ cũng không mua nổi một cái. Nghe thê tử nói nàng muốn đi Đế Tinh dưỡng bệnh, lại mặc danh kỳ diệu mà bị đưa đến tầng hầm khách sạn, lại qua một thông đạo mới tới nơi, Mơ Ca Thi vô cùng mờ mịt. Mơ Ca Thi tiên sinh, mời uống trà. Người máy mặc nữ trang xinh đẹp đến trước mặt Mơ Ca Thi, cung kính đưa lên một ly trà. Người máy nhân hóa ở Nhược Á chia làm nhiều cấp bậc, cái trước mặt này thậm chí có thể giả dạng một người mà không bị phát hiện. Thậm chí quanh người còn tản ra dị năng dao động nữ tính. Thực tế, nếu không phải nhìn thấy trên trán nó có một công tắc nhỏ, hắn tuyệt đối không thể nhận ra đây là người máy. Mơ Ca Thi nâng ly trà lên, hơi co quắp uống một ngụm, nhịn không được hỏi, Tonya đâu rồi? Nàng ở nơi nào? Mơ Ca Thi tiên sinh, ta không biết, ngài có muốn dùng thêm trà không? Bị người máy nhìn chằm chằm, hơn nữa có chút không tự nhiên, Mơ Ca Thi lại uống một ngụm. Thực nhanh, người máy liên rót đầy chén Mơ Ca Thi, hắn theo bản năng lại uống một ngụm. Trong một phòng cách đó không xa, một đám người đang giám thị từng động tác của Mơ Ca Thi. Tony, hoặc là nói Niger, đang nhìn trưởng phu của mình uống hết ly này đến ly khác, có chút bất đắc dĩ nhìn phụ thân. Ba, người rốt cuộc muốn làm gì? Hắn đoạt con gái của ta, trong lòng ta không thoải mái. Con xem đi, hắn uống nhiều nước như vậy, lát kiểu gì cũng mắc tiểu đi vệ sinh, mà lại tìm không thấy nhà xí phun có chút đắc ý. Ngươi vì muốn nhìn thấy hắn không tìm được nhà xí mà đem tinh la thảo dùng để trấn an dị năng cho hắn dùng. Triệu Lăng Vũ nói, phun cũng gây sức ép đủ rồi, vì Mơ Ca Thi, hắn tận lực đem đồ vật trong nhà cất đi, đem mô hình mang lên. Căn bản không quan tâm có thích hợp hay không phô bày giàu sang, còn mang tinh la thảo cực kỳ sang quý pha trà cho hắn mắc tiểu. A, phải rồi, cái kia người máy cũng là chắp mượn đưa, trước bị hắn lấy làm bao cát rồi nhét xuống đáy hòm, lần này lôi ra dùng, đại khái vì đã lâu không sử dụng, động tác có chút cứng ngắc, ta đây không phải là vì hắn đối xử với con gái ta không tệ lắm sao? Phun lập tức đáp lại. Ba, được rồi mà. Chúng ta ra gặp hắn đi. Ni dơ nói, nàng tới nơi này, chỉ đơn giản nói vài câu với Mơ Ca Thi đã được đưa tới đây rồi. Mơ Ca Thi lại càng mờ mịt. Con bây giờ trong mắt chỉ còn trưởng phu, đâu còn người cha này nữa. Phun yêu thương nhìn con gái mình. Ba, Ni dơ bất đắc dĩ mà gọi một tiếng. Được, ba cùng con ra gặp hắn. Phun và Ni dơ nhanh chóng rời đi, Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ ở lại. Người một nhà nhất định có rất nhiều chuyện phải xử lý, bọn họ tất nhiên không nên đi theo làm gì. Mơ Ca Thi nhìn nhạc phụ đại nhân, câu đầu tiên chính là, xin lỗi, cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy? Sau khi nói xong, đột nhiên hắn nhận ra người trước mắt này, Phun đại sư. Mơ Ca Thi tuy chỉ là bình dân, nhưng các loại cố vấn của Nhược Á đều biết, đã từng đi tuyên truyền khắp bốn phương, được khen là Nhược Á đệ nhất cơ giáp đại sư, con gái gả cho Cháp Mần thân vương, Phun. Hắn đương nhiên không thể không biết đến. Thời niên thiếu, hắn thậm chí còn mơ ước trở thành chiến sĩ cơ giáp, sau đó được Phun tự tay chế tác cơ giáp cho. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy đã sớm từ bỏ, không ngờ vừa từ bỏ xong, lại gặp được Phun đại sư ở đây. Mơ Ca Thi nhìn Phun đầy kính ngưỡng, lập tức bị người bên cạnh Phun thu hút tầm mắt, tuy rằng thực gầy nhưng lớn lên vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt này đã từng là vương phi, nhưng lại làm cho hắn có cảm giác giống hệt như thê tử của hắn. Mơ Ca Thi theo bản năng kéo nữ nhi kia đến bên cạnh mình, ngươi sao lại thay đổi diện mạo? Sao lại lôi kéo hắn? Vừa nói, Mơ Ca Thi vừa đề phòng nhìn Phun, về phần kính ngưỡng có ý nghĩ muốn đoạt thê tử của hắn, đều là địch nhân. Hắn là cha ta. Ni dơ cười cười, kéo Mơ Ca Thi đến cách vách, đây là nhà vệ sinh. Phun nhìn con gái mình đi theo nam nhân kia vào nhà vệ sinh, vội vàng ngăn cản. Ni dơ, hắn đi vệ sinh, con theo vào làm gì? Mau trở lại. Ni dơ không lời gì để nói nhìn về phía cha mình. Nàng và Mơ Ca Thi đã là vợ chồng mười mấy năm rồi. Nàng đi nhà cầu Mơ Ca Thi cũng thực tự nhiên đứng cạnh đánh răng. Lúc Mơ Ca Thi đi vệ sinh, nàng còn đứng xem được. Cùng nhau đứng trong nhà vệ sinh tính là cái gì? Thật bá đạo, Phun nói xong, cũng nghĩ đến tình huống của con gái mà yêu thương. Hắn chính là yêu thương mà thôi. Trong WC Mơ Ca Thi cũng đã bị khiếp sợ, đi vệ sinh suýt quên cởi quần. Hắn còn tưởng thê tử có lý do riêng nên phải thay đổi diện mạo. Giờ xem ra, đó mới là khuôn mặt thực sự của nàng. Thê tử hắn gương mặt giống vương phi, Phun chỉ có một con gái. Phun lại là ba của vợ hắn cho nên hắn là cưới vương phi. Cho nên Cháp Mần là bỏ nàng, còn đuổi nàng ra khỏi môn cha nam. Uổng công hắn còn cảm thấy vị thân vương kia rất lợi hại, không ngờ lại là một tên điểu cáng. Mơ Ca Thi giải quyết vấn đề sinh lý xong, máy móc rửa sạch tay, đột nhiên phát hiện mình vừa rồi không đóng cửa, thê tử và nhạc phụ còn đứng ngoài cửa cách đó không xa. Theo bản năng, Mơ Ca Thi ưỡn ngực hóp bụng, vươn tay ướt sũng về phía Phun. Ba, chào ngài. Phun theo dõi hắn trong chốc lát, vươn tay chạm vào một đầu ngón tay hắn, sau đó chỉ bên cạnh, máy sấy khô bên kia. Phun cảm kích Mơ Ca Thi, dù sao mấy năm nay hắn cũng đối xử rất tốt với con gái hắn. Mà Mơ Ca Thi, dù khiếp sợ hắn lại chán ghét tình địch Cháp Mần thân vương, nhưng Phun là nhạc phụ hắn. Vui sướng này làm hắn quên hết những chuyện kia, vì thế một nhà ba người ở chung cũng rất ổn đi. Mấy năm nay Phun chưa được cùng con gái tán gẫu, luôn ngồi nghe con gái kể chuyện của mình, mà Ni Dơ thì đều lựa lời hay nói chuyện cùng cha. Về sau, ta liền giao con gái cho ngươi. Nghe xong hồi lâu, Phun đột nhiên nói với Mơ Ca Thi. Mơ Ca Thi nghe thế, nhất thời kích động không thôi. Ba, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Ba, Ni Dơ đã uống uẩn dưỡng dược tề, thân thể khá hơn trước rất nhiều. Nói đến uẩn dưỡng dược tề, Mơ Ca Thi lại nghĩ tới chuyện Phun tìm thuốc khắp nơi. Hẳn là vì thê tử của mình mà cầu khắp trốn đi. Ta biết, thuốc kia ta vẫn sẽ đưa các ngươi. Cái gì? Mơ Ca Thi kinh ngạc, không phải là Jin Tôn sao? Đi thôi, ta đưa hai con đi gặp vài người. Phun lại nói, lúc Phun và Mơ Ca Thi nói chuyện, Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ đang thương lượng thân thể Ni Dơ phải làm thế nào. Tình trạng Ni Dơ không tốt,